Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 81, góc truyện audio.com. Tôi đứng im một chỗ chờ con Phương. Khoảng 10 phút sau, con Phương chạy ra với vẻ mặt không bình thường. What is it? What is this? No problem, no problem. Ha ha ha ha, chúng mình phát âm chuẩn ghê cơ. Hờ hờ, con Phương sắc mặt vẫn không ổn. Cái gì thế? Sao mày nói ấp úng thế? À, thì chỉ là mấy thằng hot boy thu hút cái chứ có gì đâu. Thật không? Thật, Lương Hoài Hương, chợt có người vỗ vai tôi. Quay đầu lại, Mai Mai, cô cũng học ở đây sao? Tất nhiên, nhà giàu, thông minh, xinh đẹp như tôi mà không vào được à, ha ha ha. Xí, người hám dai như cô sao không bâu vào kia đi mà còn đứng ngoài này. Tôi hất hàm vào đám đông. Tôi đi đây. Chợt Mai Mai đột nhiên cũng thay đổi sắc mặt. Đoàng, cả trường giật mình, im lặng nhìn về phía phát ra tiếng súng. Nó phát ra từ giữa đám đông. Sắc mặt ai cũng tái mét. Tự hỏi có ai bị bắn chết sao? Tôi chăm chú nhìn vào đám đông. Bỗng từ từ, đám đông tản ra thành một lối đi. Lối đi đó trước mặt tôi luôn. Mắt tôi mở to, mồm mở rộng một cách ngạc nhiên. Bước ra trong đám đông là một dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc của một ai đó. Đó là Dương. Dương lướt qua tôi như không hề quen tôi. Tôi nhìn theo Dương, Phương nhìn tôi đầy tội lỗi. Thật là, Phương nhăn nhó, đúng, là Dương. Tao còn nhìn thấy cậu ta trước mày cơ. Không sao đâu, 3 năm nay tao sống đau khổ cũng như để trả ơn cậu ta rồi. Tao cũng không quan tâm nữa đâu. Mày yên tâm, Lương Hoài Hương tao bây giờ mạnh mẽ lắm. Tôi mỉm cười, thật, là không sao chứ, thật, con ngốc, mày nhìn mặt ta óc ỏ yếu đuối không? Ha ha, tao chết đi một lần và không có lần thứ hai đâu. Tôi gõ vào đầu nó. Tôi cả con Phương ai nấy vào lớp của mình. À, đây rồi, lớp quản trị, em, kinh doanh đây rồi, tôi y bước vào, OMG. Sao cả lớp lại ngồi ngay ngắn thế kia? Ô, cô giáo cũng vào rồi. Chết cha, nhận lớp rồi sao? Cô sắp chỗ rồi, tính sao giờ? Chân tay tôi run lẩy bẩy. Cả lớp cô giáo đờ nác nhìn tôi, cách trương,